Có người kiến nghị rằng ngày phóng sanh định kỳ vào ngày nguyên đán, chỉ một ngày như vậy thì đâu phải là biện pháp triệt để. Triệu Giảng Tử nghe thấy rất có lý, liền ra lệnh cấm săn bắt chim cừu, triệt để nghiêm cấm bất kỳ ai giết hại chim cừu, đồng thời khen thưởng khuyến khích phóng sanh. Tai tường cấm tể. Đời xưa khi gặp hạn hán thì hay tổ chức cầu mưa. Muốn cầu mưa thì không được sát sanh, nghiêm cấm giết mổ để tỏ lòng thành kính. Điều đó cho thấy người đời lúc đó đã biết sát sanh là điều không lành. Nếu sát sanh mà cầu mưa thì sẽ không được linh nghiệm, cho nên cần thiết phải cấm sát sanh giết mổ cho đến khi nào cầu được trời mưa mới thôi. Vào đời nhà Đường, luật pháp có quy định vào tháng Giêng, tháng 5, tháng 9 là những ngày trì trai của Phật giáo không được sát sanh, và vào ngày thập trai trong tháng cũng không được sát sanh. Sát sanh vào thời gian quy định như vậy là phạm tội. Nhưng cấm sát sanh xem ra chỉ là một biện pháp tiêu cực, bước tích cực hơn là phải phóng sanh. Vào đời nhà Đường Trung Quốc, hoàng đế Càn Nguyên là một đức vua nhân từ. Ngài cũng đời sướng với sát phóng sanh. Nhưng những con cá được phóng sanh cần phải thả vào chỗ nào? Thế là Ngài nghĩ ra một biện pháp. Hạ chỉ lệnh cho tất cả địa phương xây dựng ao phóng sanh. Các nơi trong nước tổng cộng đã đào đất xây dựng 81 ao phóng sanh. Tại mỗi ao phóng sanh đều khắc dựng văn bia. Văn từ trên bia đều là thủ bút của các vị học giả có tiếng hoặc do nhà đại thư pháp viết. Trong đó có nhà thư pháp nổi tiếng Nhan Chân Khanh. Đến bây giờ, bài văn của họ vẫn còn lưu truyền trong nhân dân. Kể thêm một vị vua vào thời đại nhà Tống là hoàng đế Chân Tông có niên hiệu là Thiên Hy, cũng là một đức vua nhân từ. Vì sau cuộc chiến loạn Dương An Thạch, Ngài đã ban chỉ hiệu triệu thiên hạ, mỗi một huyện xây dựng một ao phóng sanh. Như Tây Hồ ở Triết Giang bây giờ chính là ao phóng sanh lớn nhất được xây dựng lúc đó. Nhưng đáng tiếc là hiện nay ao đó trở thành ao sát sanh để người ta nuôi cá câu cá. Nhìn từ phương diện lịch sử, hai triều đại nhà Đường, nhà Tống có thể nói là thời đại thịnh về phóng sanh nhất tại Trung Quốc. Nợ sát mỗi người phải mang. Kể đến đây có người sẽ hỏi, may quá, tôi từ lâu đã không sát sanh, theo thuyết nhân quả tôi sẽ không bị quả báo sát sanh. Thưa bạn, xin đừng vội vui mừng. Nói là không bị quả báo sát sanh, cần phải biết rằng nghiệp sát của mỗi người đã chồng chất, thực sự khó mà tính đếm kể hết được. Bạn nói bạn không sát sanh, thì bây giờ tôi thử tính đếm bạn giúp nha. Vừa chào đời ra khỏi bụng mẹ, mẹ của bạn sợ rằng thiếu sữa không đủ nuôi con, đã giết vài con gà lấy thịt tẩm bổ. Vào ngày đầy tháng, trên bữa tiệc mừng cũng sát sanh chiêu đãi khách khứa. Rồi khi lớn lên thành người, ngày đính hôn cũng sát sanh, ngày đám cưới đãi tiệc càng ra tay đại sát sanh. Ngày xưa khi đi học, ngày khai giảng mời thầy giáo cũng sát sanh. Sau này tạo nên sự nghiệp ở xã hội, đại khách cũng sát sanh. Đến lúc 40 tuổi, 50 tuổi, ngày sinh nhật mừng thọ cũng sát sanh. Lễ Tết bốn mùa trong năm như Thanh Minh trong tiết tháng 3, Tết Đoan Ngọ trong tháng 5, Trung Nguyên ngày rằm tháng 7, Trùng Cửu trong tháng 9 đều sát sanh cúng tế. Lúc đột ngột có khách đến thăm cũng sát sanh đãi bạn. Lúc có bệnh, ăn uống lạc miệng không ngon cũng sát sanh để thay đổi khẩu vị. Khỏe rồi lại sát sanh làm dịch tiềm đương quy để tẩm bổ. Hết bệnh rồi, đáp tạ bác sĩ cũng sát sanh. Con người có sanh thì ắt có tử. Đến ngày ô hô tay ai, đám ma cáo biệt, càng ra tay sát hại không thể kể hết được. Thế đấy, xin quý vị suy nghĩ xem có đúng thế không? Với mười mấy trường hợp kể trên, tuy chính rằng mình không phải là trực tiếp sát sanh, cũng đã nhiều lần gián tiếp sát sanh. Có những người không có thịt, không chịu ăn cơm, thì ngày sát sanh càng ngày càng giết nhiều hơn, món nợ người này càng khó có thể kể hết được. Mọi người bây giờ đều đang sát sanh tạo nghiệp. Kiếp trước làm người cũng sát sanh tạo nghiệp như thế, cho đến nhiều đời nhiều kiếp đã qua, sát nghiệp đã chồng chất vô tận. Sát một sinh mạng là đã kết một oan hồn. Bất cứ lúc nào cũng đều ở kế bên người để chờ đợi một cơ hội đòi nợ. Không những là oan hồn ở ngoài đến đòi nợ, mà cả sát nghiệp của bản thân mình đang gieo trồng trong tám thức của mình, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phát khởi hiện hành. Cũng chính là giống gây nghiệp tạo tội, giây phút nào cũng muốn dẫn dắt bạn đi nhận chịu quả báo. Quý vị cần phải biết, nếu tất cả sống trong hòa khí thì dẫn đến an lành, còn hung bạo tàn ác thì sẽ phải chịu tai ương. Ngày nào cũng ra tay sát sanh hại vật là hòa khí hay là hung bạo? Những oan hồn đã bị giết ngày ngày đến đòi mạng có an lành không, hay là điều tai ương? Quý vị hãy tự suy nghĩ một tí thì sẽ rõ. Nghe thầy nói vậy tôi rất lo sợ. Thế thì tôi phải làm sao? Này bạn, bạn không cần phải lo sợ quá như thế. Bây giờ tai họa còn chưa đến, tai ương chưa khởi lên. Chỉ cần từ nay về sau không tiếp tục sát sanh, giống như ngọn lửa nhỏ như sao băng, dùng nước tưới lên sẽ dập tắt ngay, không thể cháy lan được nữa. Thế thì khi oan hồn đến đòi nợ thì phải làm sao? Bạn cần phải tin rằng Phật Pháp vô biên, có khả năng sức mạnh siêu độ không thể nghĩ bàn. Vì sau khi bạc độ oan hồn thì oan hồn đầu thai vào cõi người hay cõi trời, nhờ thế không đến đòi nợ với bạn nữa. Tôi nói như thế có người nhất định sẽ hỏi, thầy nói giới sát thì có thể chặn đứng mầm chiến loạn, điều này tôi có thể tin. Nhưng người Phật giáo các ông nói kinh Phật có thể cầu siêu bạc độ người chết, điều này thì tôi không tin được. Nếu quý vị chưa tin, tôi nêu lên hai thí dụ để chứng minh. Đại sư Liên Trì là một vị tổ của Tịnh Độ Tông. Trong cuốn sách Trúc Sâm Tùy Bút, ngài đích thân ghi lại một câu chuyện như thế này. Có một tiểu thư nhà họ Tào, gả cho chàng thanh niên họ Văn làm vợ. Gia đình họ Văn nuôi rất nhiều chim bồ câu. Một hôm không biết từ đâu xuất hiện một con rắn bò đến muốn bắt bồ câu ăn thịt. Ngay lúc đó, bị tỳ nữ của Tào tiểu thư phát hiện. Cô tỳ nữ liền cầm một tảng đá to đánh chết ngay con rắn lớn. Nào ngờ con rắn đó sau khi chết, oan hồn không chịu đi. Hai ngày sau, oan hồn con rắn nhập vào người tỳ nữ và nói: "Trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi." Tỳ nữ cứ nói những câu vô nghĩa điên khùng như thế. Tào tiểu thư nghe thấy rất sợ hãi. Những đàn ông trong gia đình lại đi ra ngoài, không ai ở trong nhà. Tào tiểu thư liền chạy về nhà cha mẹ mình, mời cha mẹ mình đến nhà họ Văn. Ông chửi tỳ nữ: "Người ở đây la lối quậy phá cái gì?" Tỳ nữ trả lời: "Tôi không la lối vô cớ đâu. Tôi chỉ đòi tỳ nữ trả lại mạng cho tôi. Vì hôm trước tôi đến đây ăn thịt con bồ câu, thị nữ không cho tôi ăn, lại lấy đá ném chết tôi, cho nên tôi phải lấy mạng của thị." "Người là rắn, đòi ăn thịt bồ câu. Ngươi một mạng sống, bồ câu cũng một mạng sống. Cứu mạng của bồ câu, hại chết mạng của ngươi. Một mạng đổi một mạng, đó là điều đúng thôi chứ. Ngươi là súc sanh, nó cũng là súc sanh. Ngươi đòi mạng nó là được rồi, hà tất phải đòi mạng con người? Điều này đâu có đúng lẽ phải. Tôi không phải là rắn, tôi là võ tướng Kinh Châu đời Lương Võ Đế nhà Hậu Tấn. Vì chiến đấu với Hậu Cảnh chết trên sa trường, sao ông có thể nói ta là con rắn?" "Hậu Cảnh là việc thời trước lục triều, bây giờ đã là triều Minh rồi. Người biến thành con rắn còn không tự biết, còn ở đó tạo tội gây nghiệp, thật sự là đáng thương hại. Mất thân làm người còn không biết, bây giờ đã là thân rắn, phải biết quan trái nên giải chứ không nên kết." "Tôi biến thành rắn thì phải làm sao đây? Mong ông có lòng tốt ý hay giúp tôi, hãy cứu tôi đi." "Người là người thời Lương Võ Đế nên biết Lương Võ Đế đã tùng Lương Hoàng Sám cầu siêu bạc độ cho Hoàng hậu Hy Thị vì đã đầu thai thành con trăng hay không? Biết chứ, biết chứ. Bộ Lương Hoàng Sám bảo đó rất là vĩ đại. Thế thì tôi tụng bộ Lương Hoàng Sám để cầu siêu bạc độ cho ngươi được không? Rất tốt, rất tốt. Vô cùng cảm ơn ông. Cha của Tào Tiểu Thư liền cung kính kiền thành lễ bái, đọc tụng bộ Lương Hoàng Bảo Sám. Khi hoàn mãn, tỳ nữ liền tỉnh lại, không còn triệu chứng điên khùng nữa. Quý vị xem, Phật pháp vô biên, thật là bất khả tư nghị. Dưới đây xin kể thêm một sự thật để chứng minh. Tam muội quốc sư Độ Giang Thần. Vào năm Canh Thìn, đời vua Sùng Trinh nhà Minh có gia đình nhà thừa tướng họ Hạ ở Giang Hạ. Ban đêm cập thuyền ở tại nơi cửa sông Tầm Ngư Trủy. Vào một đêm, Hà Tể tướng nằm mơ thấy thần miếu nói với mình rằng: ta là Tống Đại Dương, thần sông Cửu Giang, kiếp trước cùng với Hạ Tể tướng, pháp sư Tam muội ba người là sư huynh đệ. Pháp sư Tam muội kiếp này trở thành quốc sư, còn ông thì làm tể tướng. Chỉ có tôi vì sai lầm đã tham ăn mặn cho nên đã đọa làm thần sông. Những khách buôn bán đi qua đi lại trên sông này đều dùng rượu thịt cúng bái tôi. Sau này chắc tôi sẽ bị đọa vào đường ác đạo chịu khổ. Tam muội pháp sư là một vị cao tăng đạo hạnh, từng cầu siêu bạc độ cho nhiều người đọa vào đường khổ. Tối mai thuyền của ngài sẽ cập vào bến này, xin ông đừng rời khỏi đây, lưu lại ở bến này một ngày, giúp tôi nhờ pháp sư Tam muội cầu siêu bạc độ cho tôi, giúp tôi lễ Phật sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng để tôi thoát khỏi được quả báo ác này. Nhờ ông điều này, hết lòng trông cậy vào ông. Trong cơn mơ, sau khi Hạ Tể tướng nghe ông ta... nói liền một hơi như thế, liền đồng ý giúp ông ta nhờ pháp sư Tam muội lập đàn cầu siêu bạc độ. Ngày hôm sau, quả nhiên trên chiếc thuyền của pháp sư Tam muội đã đến. Hạ Tể tướng liền kể lại nhân quá khứ háo ăn rượu thịt của thần sông cho pháp sư nghe. Việc xin lập đàn cầu siêu bạc độ, pháp sư Tam muội tức khắc lập thủy đạo tràng cầu siêu cho thần sông, trai tăng cúng dường tăng chúng. Vào lúc tiếng cúng cầu siêu, đột nhiên có vị tăng phụ trách đầu bếp nói: có thần sông cũ, vì nhờ công đức này siêu thoát cảnh khổ, thần sông mới đến bây giờ cũng quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng và tiếp thu thọ trì ngũ giới. Từ nay về sau, cúng tế thần sông cần phải dùng đồ chay, không tiếp tục nhận hưởng rượu thịt nữa. Trong hội có một người quái lạ, không tin lời vị thần sông, mới vào thay nhiệm vụ vị tăng đầu bếp đã nói, liền chuẩn bị các thứ rượu thịt mang vào trong miếu thần cúng bái. Khi người quái lạ này tay cầm hương định bái lại, đột nhiên té ngã xuống đất, đồng thời tự vả vào mồm của chính mình nói: tôi đã quy y quốc sư Tam muội, không nhận hưởng thức ăn rượu thịt cúng bái. Hôm trước đã nhờ vị tăng đầu bếp nói rõ, tại sao còn đến đây phá giới của tôi? Từ nay về sau tuyệt đối phải lưu ý đó, không được sát sanh cúng tế ta nữa. Sau khi nghe người quán lạ này tỉnh lại, tức thì cầu xin sám hối, từ nay về sau không dám làm bừa nữa. Thưa quý vị, hai câu chuyện trên có thể chứng minh sức mạnh của Phật Pháp. To lớn như thế, vĩ đại như thế, tuy quả đã chín mùi rồi, chỉ cần thành tâm sám hối cũng có thể chuyển hóa nó. Huống chi trước mắt đây quả còn chưa chín mùi, bắt đầu từ ngày hôm nay lập chí giới sát, là một con người mới, thay đổi nếp cũ, tu tập chánh pháp. Hai câu đầu của bài kệ này: tâm như hồng lô, tội như phiến tuyết, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Dịch nghĩa là: lòng như lò lửa, tội như mảnh tuyết. Ý nói, lòng giống như một lò lửa lớn, tội nghiệp giống như một miếng băng tuyết. Quý vị hãy nghĩ xem, một miếng băng tuyết rơi vào trong một lò lửa lớn còn có thể tồn tại được hay không? Còn hai câu buông dao đồ tể, lập tức thành Phật, là nói về lý. cũng chính là câu chuyện vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Có một người đồ tể trong tay cầm một con dao mổ bò, trên dao vẫn còn dính đầy máu tanh, đến nghe thuyết pháp tại đạo tràng của Đức Phật. Người đồ tể sau khi nghe giảng, lập tức giác ngộ, tâm khai, ý giải. Miệng vừa nói rất có lý, tay vừa quăng con dao đồ tể đi. Ngay lúc đó, người đồ tể này lập tức chứng được quả vị. Sau này cuối cùng thành Phật. Cho nên thành thật khuyên quý vị, trong lúc chiến tranh loạn lạc còn chưa đến, mọi người chúng ta hãy nhanh chóng sám hối tu tập, mau chóng thực hiện giới sát phóng sanh. Bây giờ chúng ta đã nhận thức rõ ràng, chịu quả báo quả chiến tranh là do nhân sát đã tạo trong quá khứ, cho nên phải gánh chịu nhân quả chết chóc. Bây giờ chỉ cần đoạn tuyệt nhân sát thì sẽ không còn duyên sát. Không có duyên sát thì sẽ không có quả báo bị sát nữa, thì sẽ không xảy ra chiến tranh, chịu khổ, kiếp đau binh nữa.